Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Thất Tử Thẩm Phán. 7. Nước sông không ngừng từ thân thể hai bên cùng đỉnh đầu chảy xiết mà qua, nương theo lấy trong nước một chút bụi đất cùng cọng cỏ mảnh vụn, ngẫu nhiên đính vào Renly trên thân không ngừng phiêu động. Trong tai thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có như nột trống tiếng tim đập phù phù rung động. Chung quanh lạnh buốt cảm giác không ngừng đột kích, dần dần để hắn toàn thân rét run, sau khi nhưng cũng mang đến trong nước một cỗ sinh cơ tiếp tế. Lúc này Renly ngồi xổm ở dòng sông ở trong yên lặng chờ đợi. Cao hơn nửa người chiều sâu để hắn nhìn về phía trên lúc biểu lộ ra khá là mông lung. Đồng thời quanh thân cùng đỉnh đầu vây quanh một đám cá hôi chấm cũng phi thường che chắn ánh mắt. Nhưng cái này cũng không hề sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn mục đích. Mông lung ở giữa có thể cảm nhận được chung quanh có cỗ đặc thù lực lượng khoác mà đến. Trên thân thể phảng phất có một tầng vặn vẹo chỉ riêng tầng theo nước sông bao khỏa mà chậm rãi lấp lóe, ẩn ẩn để Renly có một loại cùng nước sông hòa làm một thể cảm giác. Nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là dung nhập nước sông bên trong, mà là biến thành một con cá, tại vào nước chuẩn bị ở sau chỉ đụng vào nào đó đầu chạy tới chi cá về sau, liền biến thành đồng loại của nó một đầu cá hồi chấm. Lúc này Renly mình cúi đầu nhìn lại kỳ thật nhìn không ra cái gì. Nhưng ở ngoại nhân, hoặc là nói tại cái kia chút bỏ thân trên khôi giáp đạp nước mà vào hai vị quý tộc kỵ sĩ đến xem, bọn hắn nhưng lại chưa nhìn thấy bất luận bóng người nào tồn tại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chỉ có từng đầu hoặc đứng im hoặc chậm rãi du đãng cá. Có lẽ là một đầu đặc thù cá. Ta chưa từng nghe nói có cái gì cá khả năng hấp dẫn đến khác cá. Không nghe nói không đại biểu không tồn tại. Bọn hắn lẫn nhau trò chuyện với nhau, chậm rãi rút ra riêng phần mình trường kiếm đến, cẩn thận từng ly từng tí tới gần bầy cá chỗ, chuẩn bị thừa dịp bất ngờ đến cái đột nhiên tập kích. Nhưng không đợi bọn hắn thật triển khai động tác, liền gặp một đầu xem ra hơi có vẻ to mọng hoàng ban cá hồi chấm đột nhiên từ bầy cá phía dưới trong nước chỗ sâu vọt hướng bọn hắn. Cái khác cá hồi chấm cũng bởi vậy cực tốc đuổi theo tình huống này để hai người nhìn nhau sững sờ. Nhưng sát theo đó, có mái tóc dài màu vàng óng tuổi trẻ kỵ sĩ liền cảm giác một cỗ to lớn sức lôi kéo đạo đột nhiên từ dưới chân sinh ra. Xử trí không kịp đề phòng dưới, hắn kinh hoàng kêu to trực tiếp bay nhảy một tiếng tê liệt ngã xuống tại trong nước. Gặp đại biến, chung quanh phi tốc bao trùm mà đến nước sông để trong lòng của hắn tràn ngập bối rối. Nhưng sát theo đó huyệt thái dương chỗ liền phảng phất bị một viên nắm đấm hung hăng đánh một cái, để hắn bối rối giãy giụa lực đạo nhất thời tiêu tán trống không. Kỵ sĩ trẻ tuổi mái tóc dù đồng bạn đối với cái này xử trí không kịp đề phòng, nhưng hắn cũng không nhìn thấy bất cứ dị thường nào chỗ. Còn tưởng rằng đồng bạn chỉ là chân trượt vô ý rơi xuống nước, thế là vội khom lưng níu lại cánh tay của hắn lôi kéo, đồng thời gào to trên bờ hai vị người hầu đi tới giúp đỡ. Nhưng mà không đợi hắn gào to âm thanh rơi xuống, hạ thân truyền đến một cỗ bén nhọn kịch liệt đau nhức lại đột nhiên để hắn hai mắt trợn tròn, há mồm ôi ôi lấy xoay người cúi, biểu hiện trên mặt thống khổ. Nhưng sát theo đó liền bị một trận kinh ngạc thay thế. Hắn có thể thấy rõ, giờ phút này dưới thân trong nước sông đầu kia mập mạp hoàng ban cá hồi chấm đột nhiên từ sông chỗ sâu nhảy lên mà ra. Sau đó vậy mà tại phá vỡ mặt nước sau bỗng dưng bành trướng thay đổi thành một cái tóc vàng nam nhân. Ngươi, đối mặt trương này gần trong gang tấc khuôn mặt, hắn hoảng sợ kêu to. Nhưng kể mặt mà đến to lớn nắm đấm lại nhất thời để trước mắt hắn tối đen. Tiếp theo toàn bộ đầu óc cũng bắt đầu vang lên ong ong. Sau đó lại là một quyền đột kích, để thân thể của hắn lảo đảo, cuối cùng ngã vào nước sông bên trong, lung tung phù phù, não bộ nhận trọng kích, rơi xuống nước sau sặc người cảm giác cũng phi thường khó chịu. Nhưng hai hai gia tăng lại làm cho hắn không có lập tức đã hôn mê. Chỉ là nhưng cũng đối chung quanh hết thảy cảm giác có chút mông lung. Mơ mơ màng màng ở giữa, hắn nghe được người hầu phẫn nộ kêu to, nhưng không có gọi bao lâu thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn cảm giác mình bị túm lên bờ, sau đó lại tựa hồ bị người dùng cái gì bắt đầu buộc chặt. Hắn muốn giãy giụa, muốn rời xa cái kia trong nước xuất hiện quái vật, chỉ là toàn thân trên dưới lại chút điểm khí lực cũng không có. Có chút động tác ngược lại nhắc nhở đối phương, thế là mái tóc dù kỵ sĩ châu ót lại tiếp tục bị hung hăng đá một cước. Triệt để hắc ám bởi vậy nuốt hết hắn, toàn bộ thời gian ước chừng cũng liền 2-3 phút trái phải. Bên bờ sông toàn thân ướt sũng Ronly chống nạnh, cúi đầu nhìn xem hai cái bị mình dùng riêng phần mình quần áo vây khốn hôn mê kỵ sĩ. Thần sắc vui sướng, biến chủng Valyria huyết mạch để hắn ở trong nước lúc không hiểu cảm giác phi thường nhẹ nhõm. Mà cái kia đặc thù ngụy trang năng lực thì để hắn loại này ẩn núp trở nên thiên y vô phùng. Ronly trước đó đang đuổi dọc đường có vào nước thí nghiệm qua loại năng lực này. Nhưng chân chính dùng tới đây là lần thứ nhất, hiệu quả xem ra cũng thực không tồi. Nghĩ đến, hắn đưa tay tuốt một cái mái tóc màu vàng óng bên trên không ngừng nhỏ xuống nước sông. Sau đó ánh mắt nhìn ra xa xa cái kia mông lung có thể thấy được chiến trường. Vui mừng thu liễm, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Tại phát hiện có địch nhân đến thế rào rạt lại số lượng cùng chất lượng đều so phe mình mạnh hơn rất nhiều về sau, hắn cũng không chút nào do dự lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nguyên bản Ronly lấy là địch người thủ lĩnh sẽ là tại quân địch phía sau trốn tránh. Thậm chí cả hắn tự hỏi nếu là không thể thừa cơ mình liền dứt khoát chạy trốn. Nhưng tại dưới cầu đá cẩn thận từng ly từng tí quan sát chỉ chốc lát về sau, hắn lại phát hiện trên bờ sông bơi chỗ này tình huống. Thế là quả quyết chạy tới nơi này, hết thảy cũng còn thuận lợi. Hắn không chút phí sức liền tù binh hai cái tựa hồ là thủ lĩnh kỵ sĩ. Chỉ là chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cùng cối xay thịt không có gì khác biệt. Những cái kia đã từng đồng bạn bây giờ có thể còn lại bao nhiêu nhưng chính là ẩn số. Hy vọng cái kia hai cái người hầu có thể chạy nhanh lên đi. Hắn thầm than. Sau lưng truyền đến từng trận thống khổ thét lên hết sức rõ ràng. Mà trên trán kịch liệt đau nhức thì để hách thần trí không tỉnh táo lắm. Phía trước không ngừng đánh thẳng tới địch nhân càng là hấp dẫn hắn còn thừa không nhiều tinh lực. Bên cạnh đồng bạn từng cái không ngừng đổ xuống. Mặt dài óp, grow, tên què Jerry, thậm chí dẫn đội Lerin tước sĩ. Dưới mắt còn có thể đứng đã còn thừa không có mấy. Địch nhân nhưng cũng không có trước đó loại kia hung hãn trùng kích dục vọng. Mà là trở nên do dự dự. Phảng phất bị đại lượng tử thương hù sợ. Chỉ là cái này lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn triển khai thế công. Liền gặp cầu đá hai đầu. Như cũ có liên miên không ngừng địch nhân vượt qua từng cỗ người hoặc thớt ngựa thi thể. Hướng phía cầu trung tâm tụ lại lấy một đám người hung ác chạy đi. Hách đối với cái này chỉ có gắng gượng. Hắn cắn răng ra sức huy động trong tay trường mâu. Một cái tới gần lấy giáp ra địch nhân liền kêu thảm bị đâm xuyên cổ. Nhưng sát theo đó địch nhân sau lưng liền lại có một cái khác địch nhân thay thế mà lên. Cái kia vung vẩy mà đến liệm ra. Côn, mặc dù đủ không đến dùng mâu hách. Nhưng cũng đem hắn trường mâu chăm chú dây dưa ở. Toàn thân không có gì khí lực hách vô pháp giãy giụa. Chờ mắt nhìn xem một phương hướng khác một thanh dài búa hung mãnh đột kích. Phải chết sao? Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này. Không hiểu có loại nhẹ nhàng thở ra cảm xúc sinh sôi. Nhưng sát theo đó hắn lại phát hiện mình không chết thành. Nguyên nhân là bên cạnh có một vị mái tóc dù tuổi trẻ đồng bạn thay hắn ngăn lại đạo này công kích. Cái này khiến hắn mơ mơ màng màng ở giữa buồn vô cớ thở dài. Cái kia tại chiến trường lúc bắt đầu bị dọa đến toàn thân run rẩy người trẻ tuổi giờ phút này chính kêu khóc lấy ra sức huy động trong tay không biết từ cái kia nhặt lên một thanh trường kiếm bổ về. Phía địch nhân mà hắn bả vai trái chỗ một thanh dài bổ búa lưỡi đao đã thật sâu chém vào trong đó. Địch nhân cắn răng muốn đem rút ra. Nhất thời lại chỉ có thể mang theo một cỗ vết máu vẩy ra. Tựa hồ diều đã một mực kẹt tại người trẻ tuổi trên bờ vai. Bên cạnh tung tóe đến máu tươi kích thích đến tình trạng kiệt sức hách. Thế là hắn bỗng dưng nổi giận gầm lên một tiếng. Đem quấn quanh vũ khí trong tay liệm ra. Côn, một thanh túm đi qua. Sau đó cầm trong tay trường mâu coi như cây gậy. Mãnh lực vung vẩy đi. Đụng một tiếng trực tiếp đem địch nhân đổ nhào trên mặt đất. Hắn sau đó như là một đầu phát cuồng châu đực, xoay người vọt tới cái kia bị kẹt lại dài búa một cái khác địch nhân. Thanh tịnh ánh nắng bao phủ nơi đây cầu đá. Hai bên mặt sông bốc lên ra từng trận sương mù đem chiến trường bao phủ mông lung. Nhưng lại vô pháp che đậy kín từ đó truyền đến từng trận thảm liệt chém giết. Tỉnh lại một chút hách anh dũng giết địch, nhưng phía sau cầu đá mặt khác một bên phòng ngự lại sớm đã thất thủ. Bây giờ đám địch nhân đã xông vào những cái kia bị bọn hắn bảo vệ lấy dân chúng bên trong. Giữ tận giống to ở giữa, như là từng thớt sói đói lẫn vào bầy cừu bên trong. Hách bất lực ngăn cản điểm ấy, liền như là thân là hội nghị thủ lĩnh một trong. Hắn cũng vô pháp ngăn cản chung quanh từng cái đồng bạn liên tiếp bị giết. Bộc phát qua đi, trên thân thể mỏi mệt tựa hồ nghiêm trọng hơn. Vũ khí trong tay của hắn theo bản năng vung đâm ngăn cản. Nhiễm máu tươi tầm mắt phía trước bóng người lắc lư. Mê muội không ngừng đột kích. Địch nhân phảng phất trở nên càng nhiều. Đang lúc mông lung, hắn cảm giác đau đớn một hồi đột nhiên từ sau đầu chỗ sinh ra. Thế là trèo chống thân thể tín niệm thoáng chốc tiêu tán không còn. Đụng một thanh âm vang lên. Hắn nằm tại trên cầu không biết là địch nhân còn là thi thể của người mình phía trên. Trong tai truyền đến từng trận gầm thét. Lại không biết là địch nhân còn là người một nhà. Trong mắt mơ hồ nhìn thấy có từng đôi chân từ trước mắt chạy qua. Tóe lên máu tươi từng trận, mà xuyên thấu qua những nài chân, hắn tựa hồ nhìn thấy hai cái đang từ phương xa dục ngựa chạy tới thân ảnh. Địch nhân viện quân đến rồi. Hắn vô ý thức lóe lên ý nghĩ này, thế là triệt để không có cầu công việc tâm tư, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn còn thừa không nhiều tư duy đột nhiên trì trệ. Địch nhân ở chung quanh nhóm đột nhiên rút lui. Cái này khiến hắn mông lung ý niệm có chỗ thanh tỉnh. Chỉ là trên thân thể mỏi mệt lại làm cho hắn không có mảy may khí lực đứng dậy. Địch nhân rút lui mang theo cái máu đen đem hắn trước mắt che đậy một mảnh đỏ sậm. Loáng thoáng, chung quanh tựa hồ truyền đến từng đợt kêu sợ hãi. Kia là Lemon, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.